Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, thầy người thu. Ta cho ngươi liều lĩnh, cho ngươi hung hăng càn quấy. Đan điền chính giữa, Vương Minh cầm trong tay đả thần tiên. Trước hết đánh tại bóng kiếm phía trên. Vương Minh tại thanh lâm bản thần cảnh thời điểm, liền bị chộp vào đan điền chính giữa. Một mực đều cùng đế linh làm bạn. Cái này mấy chục năm qua tịch mịch cùng hư không. Còn có đế linh cái kia không thuộc mình tra tấn. Vương Minh quả thực là không nghĩ nói ra. Đây hết thảy cũng làm cho Vương Minh tính cách đã xảy ra gần như tại biến thái biến hóa. Giờ phút này đừng nói là cái này có bản thân linh tính kiếm linh. Mặc dù là đối với không khí, Vương Minh cũng có thể đánh chính là sinh động. Mà theo Vương Minh như vậy vung đánh, kiếm kia ảnh nguyên bản bành trướng hình thể càng ngày càng nhỏ. Chỉ một lát sau thời gian, bắt đầu từ sắp nứt vỡ thanh lâm thân thể, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Kiếm kia Minh cũng không còn là thê lương, như là cầu xin tha thứ. Đã đủ rồi, thanh lâm lời nói truyền vào Vương Minh trong tai. Vương Minh động tác dừng lại. Hắn thật vất vả có cơ hội phát tiết, nơi nào sẽ đơn giản như vậy buông tha cho. Lúc này như là không có nghe được, đón lấy dùng chí tôn tiên đập nện kiếm kia hành. Ta nói đã đủ rồi, thanh lâm mở miệng lần nữa. Bất quá lúc này đây, nhưng lại xen lẫn một chút lạnh như băng. Vương Minh toàn thân run lên, nhếch miệng cười nói, vừa rồi không nghe thấy. Hắc hắc, không nghe thấy. Thanh lâm không để ý đến hắn, nhìn kiếm kia ảnh một mắt, lẩm bẩm nói, kiếm này có được bản thân linh tính, ngược lại là khó gặp. Thoại âm rơi xuống, thanh lâm có chút trầm ngâm, kiếm kia ảnh trực tiếp bị hắn thu vào chữ vật đại chính giữa. Cùng lúc đó, đãng hồn cũng là cảm nhận được cái này bóng kiếm biến mất. Trong nội tâm nhảy dựng, không khỏi mở miệng hỏi. Đem người hủy thần kiếp thân kiếm tàng ở đâu hả? Tàng, thanh lâm nhìn xem đãng hồn, thản nhiên nói, ta vì sao phải tàng? Đó là bổn đế tử đồ vật, tranh thủ thời gian lấy ra. Đãng hồn trong mắt phun ra lửa quang, sáu kiếp kiếm chính là hắn coi trọng nhất vật phẩm một trong. Hôm nay nhưng lại nát một tay, bị bắt đi một tay, hắn làm sao có thể đủ cam tâm? Ta nếu không phải cho ngươi thì sao? Thanh lâm bình tĩnh nói. Vậy ngươi tự là tại tìm chết. Đãng hồn cắn răng quát. Ngươi đợi một mực thậm chí nghĩ đánh chết thanh mỗ. Có thể mặc dù là đã đến hôm nay. Thanh mỗ y nguyên hảo hảo đứng ở đây. Xem bộ dáng của các ngươi. Thật đúng có cái kia cái gọi là đế tử phong phạm. Thanh lâm thanh âm bình thản. Có thể rơi vào đãng hồn cùng với huyễn Phật bọn người trong tai, nhưng lại làm bọn hắn khuôn mặt đều là đỏ hồng, trong nội tâm cảm thấy mất mặt. Trên thực tế đúng là như thế. Tại không có gặp được thanh lâm trước khi, bọn hắn với tư cách đế tử vẫn luôn là cho người một loại lạnh nhạt xử thế, uy như Thái Sơn bộ dạng. Hơn nữa tu vi của bọn hắn mạnh hoành, làm cho bảy đại tinh thần những tu sĩ kia theo đáy lòng kính nể bọn hắn, hâm mộ bọn hắn. Có thể từ khi gặp được thanh lâm bắt đầu, bọn hắn cái kia phần lạnh nhạt liền không hề tồn tại. Coi như trước khi bọn hắn gần kề cái là một bộ thân xác thối tha, mà thanh lâm xuất hiện đưa bọn chúng cái này bức túi ra cho xinh xinh nhấc lên xuống dưới. Thanh lâm, ngươi sẽ không muốn cảm nhận được đệ tứ kiếp uy lực. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem hủy thần kiếp bóng kiếm cho bổn đế tử lấy ra. Đãng hồn khàn giọng quát, ta có bắt hay không? Ngươi đợi đều mơ tưởng giết ta, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Đầu óc không tốt. Thanh lâm nhíu mày nhìn xem đãng hồn, là chính ngươi muốn chết. Đãng hồn ánh mắt huyết hồng, vỗ mi tâm, hắn thượng đúng là xuất hiện một giọt bổn mạng kim huyết. Cái kia bổn mạng kim huyết tản ra nồng đậm kim sắc quang mang, cực kỳ chói mắt. Tại xuất hiện về sau, lập tức bịch một tiếng, hóa thành một đoàn màu vàng kim óng ánh huyết vụ, tại đãng hồn ngón tay điểm nhẹ phía dưới, thẳng đến đạo thứ tư bóng kiếm mà đi. Ngươi muốn tìm cái chết, bổn đế tử là được toàn bộ ngươi. Đây là đệ tứ kiếp, sát thân kiếp, đãng hồn thanh âm quanh quẩn thiên địa, mang theo cừu hận, mang theo lửa giận, rầm rầm, theo hắn tiếng nói rơi xuống. Cái kia đạo thứ tư bóng kiếm ầm ầm mà ra, bốn phía bộc phát ra một hồi kinh thiên khủng bố phong bạo. Ở đằng kia phong bạo chính giữa, như là có thêm một luồng sóng không cách nào hình dung hủy diệt lực tại khuếch tán. Những nơi đi qua, hết thảy không gian tất cả đều sụp đổ sụp xuống. Cái này sát thân kiếp, không có bất kỳ quỷ dị chỗ, cũng không có bất kỳ dư thừa chỗ. Chỉ là giết, vô cùng đơn giản giết, cực kỳ khủng bố sát. Đó là một loại khó có thể hình dung kinh người lực lượng. Tựa hồ giờ phút này tại đây bóng kiếm chính giữa cũng không phải là sở hữu kiếm linh, mà là một gã giả đế nguyên thần. Cho ta chết, đãng hồn thần sắc dữ tợn tới cực điểm. Hắn sắc mặt nhăn nhó, thanh âm gào rú, thủ trưởng vung vẩy phía dưới. Kiếm kia ảnh bỗng nhiên mở rộng, trong nháy mắt đã trở thành 3.000 trượng chi trường, phô thiên cái địa, mang theo gào thét, hung hăng hướng phía thanh lâm chém xuống. Oanh, kiếm kia ảnh quét ngang hết thảy, không gian khắp nơi vỡ vụn, trận trận gợn sóng chuyện đáng mà ra, đại địa như là bị trọng kích, xuất hiện một mảng lớn mạng nhện, không biết tự lượng sức mình. Thanh lâm thần sắc không thay đổi, cước bộ đạp không, một quyền oanh ra, đúng là muốn dùng hắn thân thể chi lực, ngăn cản cái này đã xen lẫn một chút giả đế ý cảnh sát thân bóng kiếm. Oanh, giờ khắc này, thanh lâm trên người bộc phát ra nồng đậm hào quang, 11 luân phiên thái dương lần nữa bay lên, càng có vài chục vạn mét xích mang quét ngang mà ra. Thanh lâm thân cao. Cũng là tại lúc này bắt đầu cất cao, tựa hồ mỗi một bước phía dưới, đều có thể cất cao trăm trượng, nhưng trên thực tế, thanh lâm thân ảnh y nguyên chỉ là như thường người lớn nhỏ. Một đoạn thời khác, quyền đầu cùng cái kia sát thân thân kiếm va chạm, trong thiên địa đúng là xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó, tại đây yên tĩnh phía dưới. Một tiếng hiện ra ngập trời nổ vang rung động lắc lư chi âm. Bỗng nhiên tự một quyền kia một kiếm trung tâm chỗ, truyền lại đi ra, ầm ầm tương đương, khủng bố phong bạo theo sóng xung kích mang tất cả ra. Vô số người ảnh rút lui, tu sĩ ngược lại còn dễ nói. Thế nhưng mà những hoang đó cổ cự nhân phản ứng thật sự là quá mức chậm chạp. Có tránh né không kịp. Kêu thảm thiết chính giữa, lập tức bị cơn bão táp này mang tất cả, sụp đổ trở thành hư vô. Đương nhiên, chúng linh nguyên, thanh lâm tuyệt đối sẽ không buông tha. Không có khả năng, đãng hồn nhìn qua thế thì lui mà quay về sát thân thân kiếm. Nhìn qua cái kia chút nào vô sự, hơn nữa từng bước một hướng chính mình đi tới tóc tím thân ảnh. Trong lòng kinh hãi tại lúc này đạt đến đỉnh phong, càng là có thêm một hồi nồng đậm cảm giác sợ hãi thăng chạy lên não. Lục kiếp kiếm đạo còn có lưỡng kiếp không có thi triển. Vốn lấy đãng hồn giờ phút này tu vi, nhưng lại thi triển không đi ra. Cái kia nhất định phải đạt tới giả đế cảnh giới, mới có thể khống chế. Có thể chẳng biết tại sao, đãng hồn đột nhiên cảm giác được. Tựa hồ mặc dù là chính mình thật sự thi triển ra cái này lưỡng kiếp, cũng không gây thương tổn trước mặt cái này yêu dị thân ảnh. Càng giết không được, hắn chính là một cái bất tử chi nhân, vô luận hạng gì tu vi, vô luận hạng gì thực lực, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không là đối thủ. Giờ khắc này thanh lâm, tại đãng hồn trong nội tâm gieo xuống một cái thật sâu bóng mờ. Mặc dù là đãng hồn bất tử, có thể tại ngày sau tu luyện chính giữa, cũng cuối cùng sẽ có một người đặt ở đỉnh đầu của hắn. Phảng phất là núi lớn, lại để cho hắn nhớ tới đạo này thân ảnh thời điểm, liền sẽ lộ ra thở dài cùng hoảng sợ. Cái này lục kiếp kiếm đạo không tệ. Thanh mỗ thay ngươi thu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.